Đỉnh cao quyền lực, chương 291, không nể mặt Lý Đức Lâm. Góc truyện audio.com, Lý Đức Lâm đến trước cửa phòng bệnh của Liễu Kình Vũ. Bỗng nhiên y đứng lại, tâm trạng Lý Đức Lâm bây giờ rất phức tạp, y thật sự không muốn đi vào, y có chút khó xử. Lý Đức Lâm rất rõ, trong lòng Liễu Kình Vũ chắc chắn bất mãn với y vô cùng. Thân là chủ tịch thành phố phải đích thân đến xin lỗi đã là rất mất mặt rồi. Với tính khí của Liễu Kình Vũ, chắc chắn sẽ không nể mặt y, vậy nên thật sự không muốn bước vào. Nhưng mà sự do dự của Lý Đức Lâm chỉ diễn ra trong chốc lát. Cuối cùng y cũng quyết định gõ cửa phòng. Trong phòng bệnh, Liễu Kình Vũ ngồi ở đầu giường. Tần Duệ Thiệp ngồi cạnh Liễu Kình Vũ, vừa gọt cam, vừa nhét cam vào miệng Liễu Kình Vũ. Hắn muốn tự mình cắt, nhưng Tần Duệ Thiệp không đồng ý, hơn nữa Tần Duệ Thiệp không chỉ cắt cam thành những miếng nhỏ, mà còn dùng ngón tay ngọc trắng như tuyết tinh tế đưa vào miệng hắn. Liễu Kình Vũ coi như là đang hưởng thụ. Kỳ thật, Lý Đức Lâm không biết rằng khi y vừa xuất phát không lâu thì Liễu Kình Vũ đã nhận được tin nhắn của Lưu Tiểu Phi thông báo về kết quả xử lý của cuộc họp hội nghị thường ủy. Biết tin Lý Đức Lâm sẽ đến, khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, Liễu Kình Vũ nhìn Tần Duệ Tiệp một cái, lập tức nằm xuống giường, giả vờ đang ngủ, còn Tần Duệ Tiệp thì ở bên cạnh cầm một cuốn sách ngồi trên ghế. Sau đó đứng lên mở cửa. Khi nhìn thấy bên ngoài là Lý Đức Lâm, Tần Duệ Thiệp chỉ nhìn y một cái, căn bản cũng không thèm để ý y, trực tiếp bước nhẹ đến ghế ngồi. Cầm sách tiếp tục đọc, Lý Đức Lâm hiện lên vẻ khó xử, y nghĩ cũng không dám nghĩ, bản thân đường đường là chủ tịch thành phố, cán bộ một quận nhỏ cấp dưới lại dám không chào y, trong lòng có chút khó chịu. Có chút tức giận, nhưng y không dám bộc lộ ra. Bởi vì hôm nay y đến đây là có nhiệm vụ, khi y bước đến bên giường bệnh Liễu Kình Vũ, nhìn thấy hắn đang ngủ, chân mày y nhăn lại, Liễu Kình Vũ đang ngủ, cái này khiến y có chút khó khăn, nếu như Liễu Kình Vũ không ngủ, y trực tiếp ngồi xuống nói chuyện với hắn, nhưng mà hắn lại đang ngủ, nếu bản thân kêu hắn thức dậy thì có chút không ổn. Còn nếu không gọi hắn dậy, để y đường đường là chủ tịch thành phố ngồi đó đợi thì thể diện của y không còn nữa. Hơn nữa cái làm Lý Đức Lâm xấu hổ nhất đó là Tần Duệ Thiệp xem y như vô hình. Ngay cả ý mời y ngồi cũng không có. Nhất thời, phòng bệnh bỗng trở nên yên lặng, không khí trở nên kỳ dị. Lý Đức Lâm nhìn tình huống này, do dự một chút, cuối cùng y quyết định ngồi trên ghế kế bên giường bệnh. Chờ đợi, y biết rằng, cho dù thành ủy đã có quyết định, nhưng nếu mình vô duyên vô cớ gọi Liễu Kình Vũ dậy, khiến Liễu Kình Vũ bất mãn, cuối cùng thất bại, mình thì không phải vấn đề bị mất mặt mà năng lực sẽ bị tỉnh ủy nghi ngờ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Tần Duệ Thiệp vừa xem sách, vừa dùng ánh mắt xem xét lén nhìn Liễu Kình Vũ. Phát hiện Liễu Kình Vũ đang nhìn cô cười hí hí mở ám. Còn âm thầm giơ ngón cái lên hướng về phía cô. Trong lòng Tần Duệ Thiệp cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô biết rằng, hắn rất hài lòng với việc cô lãnh đạm đối xử Lý Đức Lâm. Việc này khiến cô cảm thấy hết sức vui mừng. Tần Duệ Thiệp cũng giống Liễu Kình Vũ, là người yêu ghét phân minh. Tuy trong tình huống bình thường cô cũng tôn trọng cấp trên, thậm chí là nhẫn nại, nhưng nếu ép cô đến đường cùng cô sẽ không nhẫn nại nữa. Lý Đức Lâm lại là người ép cô vào đường cùng, đầu tiên là thiết kế ra việc phân chia dự án để tranh công. Sau đó phát sinh ra sự việc Liễu Kình Vũ bị đánh. Đối với Lý Đức Lâm và hệ thống của y, cô rất thất vọng và bất mãn. Cho nên, cô trực tiếp xem y như vô hình, qua hơn 20 phút. Khi mà Lý Đức Lâm sắp tức điên lên thì Liễu Kình Vũ từ từ thức dậy. Mở mắt ra, nhìn Tần Duệ Thiệp nói. Duệ Thiệp, bây giờ mấy giờ rồi? Tần Duệ Thiệp nhìn đồng hồ, nói, bây giờ là 4:30 rồi. Liễu Kình Vũ sờ vào bụng nói, tôi có chút đói. Tần Duệ Thiệp cười nói, Liễu Kình Vũ à, anh đúng là tên ham ăn. Vừa ăn cơm không lâu mà đã đói rồi.